Chương 455, Cổ nổ hạ ác ma. Đại nhân, ngươi về đến dô y không lâu, nạ dạ xỉ cả củ liền tiến vào nạ rủ tổ doanh trướng bên trong, nhìn nạ rủ tổ, nói rằng. Hừm, về đến dô y, nham nhẫn thôn chuyện đã xử lý tốt. Gật gật đầu, nạ rủ tổ nói rằng. Nham nhẫn thôn chuyện xử lý tốt. Vậy thì tốt, cái này tốt cuối cùng cũng coi như tốt tới kịp. Nghe được nạ rủ tổ, nạ dạ xỉ cả củ không khỏi loáng một cái, tuy nhiên, sau đó, không khỏi nở nụ cười, một mặt mỉm cười nói rằng. Tới kịp có chuyện gì không nghe được nạ dạ xỉ cả củ, nạ rủ tổ không khỏi hỏi. Rất rõ ràng, đây là hẳn là này phong mật tín chuyện. Hừm, không sai, ở đại nhân đi rồi một ngày, cô nộ hạ phát tới một phong kiến nghị tin. Gật gật đầu, từ ngực tới bắt ra một phong thư tín. Để cho nạ rủ tổ. Bởi vì nham nhẫn thôn chuyện, cô nộ hạ không thể không cân nhắc xa nhẫn thôn thái độ. Mặc dù bây giờ xa nhẫn thôn là tổn thất không ít, thế nhưng, đối với so với đứng lên đã đánh lâu như vậy làm bọn chúng ta đây cổ nổ hạ còn có vân nhẫn tới nói, hiện tại xa nhẫn thôn tổn thất xem như là thiếu được rồi. Bọn họ duy nhất chân chân tránh tránh tổn thất chính là tứ đại phong ảnh tử. Thế nhưng, chỉ cần một khi tuyển ra đệ ngũ đại phong ảnh, tình huống như thế là có thể ổn định lại. Đến thời điểm, nếu như xa nhẫn thôn gia nhập chiến tranh, như vậy, chúng ta thì phiền toái. Vì lẽ đó, cô nộ hạ có ý tứ là để đại nhân đem nham nhận thôn chuyện tạm thời thả xuống, trước tiên xử lý một chút xa nhận thôn chuyện, tốt nhất là cùng xa nhận thôn ký kết một phần hợp đồng. Để xa nhận thôn không được gia nhập trận này chiến tranh. Mà chuyện này nguyên bản cô nộ hạ có ý tứ là để đại nhân chủ trì, thế nhưng, không nghĩ tới, tin đưa tới thời điểm, đại nhân đã đi ra, dưới sự bất đắc dĩ, cô nộ hạ chỉ có mặt khác tuyển người đến chủ trì chuyện này. Tuy nhiên, cô nộ hạ có ý tứ là, nếu như đại nhân có thể kịp, tốt nhất hay là đi xa nhận thôn một chuyến, hiệp trợ lần này đội ngũ. Dù sao hiện ở tiền tuyến chiến sự cơ bản trên đã ở vào rằng co giai đoạn. Chỉ cần không ra vấn đề lớn lao gì cũng có thể yên tâm. Nhìn nạ rủ tổ, nạ dạ xỉ cả củ chậm rãi nói rằng. Gật gật đầu, đem nạ dạ xỉ cả củ đề tới thư tín lấy ra nhìn một chút, đại khái cùng nạ dạ xỉ cả củ nói như thế. Tuy nhiên, không có nạ dạ xỉ cả cu nói như vậy rõ là được rồi. Biết hiện tại qua xa nhận thôn đội ngũ có ai nhìn nạ dạ xỉ cả cu, nạ rủ tổ không khỏi hỏi. Có thể ở cái này thời kỳ bị phái đi xa nhận thôn người hẳn không phải là cái gì tiểu nhân vật đi. Hừm, hiện nay là cả ca si ở dẫn đội. Đồng hành còn có ảng cổ, cu di mại, gần mạ, các loại 10 cái thượng nhẫn, trung nhận đủ chỉ hạ xạ xú kẻ. Trung nhẫn hạ dù nổ xạ cụ dạ các loại 20 trung nhẫn. Gật gật đầu, nhìn nạ dù tổ, nạ dạ xì cạ cu nói rằng. Cạ cạ xì lao sư dẫn đội sao, còn có xạ sủ kẻ còn có xạ cụ dạ, xem ra xạ sủ kẻ từ ám bộ đi ra. Gật gật đầu, nạ dù tổ không có đang nói cái gì. Nói một chút những này thiên vân nhẫn thôn hướng đi đi. Nhìn nạ dạ xì cạ cụ, nạ dù tổ nói rằng. Cái này vân nhẫn thôn không có gì đại động tác. Tất cả như thường. Dù sao, hai người bọn ta bên cạnh cũng không thể cái này tốt vẫn hao tổn nữa. Tiểu đả tiểu nháo cũng không ít, thế nhưng, chân chân tránh tránh đại quy mô chiến đấu, không có. Nạ dạ xì cạ cụ nói rằng, là sao, nhìn như vậy đến, nơi này chiến sự tạm thời không cần quá lo lắng. Khẽ mỉm cười, nạ dù tổ không khỏi nói rằng, hiện tại đều như vậy rồi, đợi qua một đoạn thời điểm. Mình và nham nhận thôn chiến đấu chuyển đến về sau, như vậy rằng có, rất có thể còn có kế tục KNZ ra y một đoạn thời gian, dù sao, khi đó, có ai nguyên nhân chống lại một cái có thể độc đấu một cái đại nhận thôn tồn tại đây. Nghĩ đến thời điểm vân nhẫn cũng không biết làm cái gì việc ngốc chính là về sau, coi như muốn làm, cũng phải cần có vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối không thể ở ngắn thời gian bên trong làm chuyện như vậy. Vậy mà cái này tốt, như vậy. Xa nhận thôn ta còn thực sự muốn đi một chuyến dô y tâm tư ngắm một hồi, lạnh nhạt nở nụ cười, nhìn nạ dạ xỉ cả củ, nạ rủ tổ nói rằng. Đại nhân có thể đi đương nhiên tốt nhất bất quá. Nghe được nạ rủ tổ, nạ dạ xỉ cả củ không khỏi nở nụ cười, nói rằng. Vợ ơ y thi tô thờ, ngày mai xuất phát, trước đó, còn có yếu điểm đủ một hạ nhân mã. Không cần quá mạnh, chỉ cần được rồi là được rồi. Nạ rủ tổ nói rằng. Vậy mà củ gì này cũng đi xa nhẫn thôn, như vậy, liền đem hí nạ tạ bọn họ lớp mang tốt nhất dô y, sau đó ngươi ở đây điểm đủ 3 y tên nhẫn giả, tập hợp đủ 10 người là được rồi. Nhìn nạ dạ xỉ cả cụ, nạ rủ tổ nói rằng, ta hội làm xong. Nghe được nạ rủ tổ, nạ dạ xỉ cả cụ không khỏi gật gật đầu. Một ngày, đi qua, ngày thứ hai, mang theo hí nạ tạ đệ bắt lớp 3 người còn có 3 y tên trung nhẫn, nạ rủ tổ lại là đã đi ra nơi đóng quân. Mà ở nạ rủ tổ đi rồi, nạ rủ tổ độc chiến nham nhận thôn chiến thắng tin tức, cũng là dường như cuồng phong bạo vũ giống như vậy, trong nháy mắt, bao phủ nhận giới. Từ các đại thế lực ở đệ nhất thời gian trước tiên được tin tức sau khi, ở một ngày trong thời gian, lấy điên cuồng xu thế ở phía dưới truyền bá, một ngày thời gian, nhận giới không người không biết, không người không hiểu. Đặc biệt ở sau đó, nham nhận thôn vậy mà hủy bỏ cùng vân nhận liên minh. Càng làm cho vô số người cảm thấy khiếp sợ, nham nhẫn cái này cách làm, hoàn toàn nói rõ, bọn họ vậy mà như nạ rủ tổ phục nhuyễn. Một cái đại nhẫn thôn như một cá nhân chịu thua, so với nạ rủ tổ đơn thương độc mã độc đấu nham nhẫn thôn chiến thắng còn muốn có uy chấn tính. Mà ở trong đó, nạ rủ tổ đánh bại thổ ảnh nổ kỳ còn có nham nhẫn ngũ lao sử dụng một đột, cũng là tùy theo bao phủ nhận giới. Nhẫn giả chi thần sẻn dù hạt hí ra mà nhẫn thuật. Bình định rồi loạn thế một độn, ở bây giờ, lấy hàng phục nham nhận thôn phong thái hình dáng, lần thứ hai hàng lầm nhận giới dô y so sánh với một độn đến, nạ rủ tổ xạ gì gẳng, người biết nhưng là đã ít lại càng ít. Chỉ có đàn rộ hoặc đồng ý lấy đoán được một ít, những người khác, căn bản cũng không biết. Dù sao, nô ký bọn họ cùng nạ rủ tổ thời điểm chiến đấu, này cự nhân va chạm, cách quá xa dô y, bọn họ căn bản là không nhìn ra nạ rủ tổ ánh mắt biến hóa. Đương nhiên, cũng không trở ngại một ít biết sở xạ nụ người suy đoán, nạ rủ tổ đã có được xạ gì gẳng. Dù sao, ngoại trừ nổ kỳ ở ngoài, biết sở xạ nụ người, cũng không phải là không có. Mặc kệ ngoại nhân làm sao suy đoán, mặc kệ mọi người làm sao ý nghĩ, thế nhưng, nạ rủ tổ uy thế, ở bây giờ, không ai có thể ngăn cản. Nhìn đặt tại trên bàn nạ rủ tổ tư liệu còn có một chút tình báo, mọi người đều đã trầm mặc. Có cao hứng. Có sợ hãi, có hưng phấn, có kinh hoàng. Như Vân Nhẫn Thôn, ở cái này tin tức sau khi, nhưng là bị một luồng đè nén, quỷ dị bầu không khí bao phủ. Nạ dù tô độc chiến nham nhẫn thôn, đánh giết nham nhẫn hơn 2 vạn, lan đến mà chết dân chúng mở Ivan ở từng cái một số liệu, hoàn toàn nói công khai nạ dù tổ này kinh khủng thực lực, này gánh vác kinh thiên sát nghiệp. Bị cái này nhất ảnh vang, không nói những cái khác, chỉ cần ở tiền tuyến chiến tranh. Không nói đẻ lên vân nhận lớn một ít trụ sở, một ít bị vân nhận áp chế cổ nổ hạ trụ sở, cũng là bắt đầu rồi phản kích, mà vân nhận phương diện, chống cự, đã không có trước này khí thế như hồng dô y, mà chính là buông tha đến bị cổ nổ hạ áp chế. Một thời gian, vân nhận trụ sở lãnh thổ, vậy mà trong vòng một ngày, mất đi, từng cái trụ sở hợp mà bắt đầu, ít nhất đem đường dây bận đẩy mạnh có trên 100 giảm. Cổ nổ hạ ác ma. Lần thứ nhất, nạ dù tổ ác ma xưng hào, bị nhận giới công nhận dô y mà không phải giới hạn với đối lập thôn làng chiến tranh cuốn muốn cáo một đoạn dô y, quyển kế tiếp là xa nhận thôn, liên đối, còn có lâu lan. Đối với xuyên Việt thời không, tiểu thảo cũng là có một ít ý nghĩ của chính mình.